Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58 Mộ Dung Sư Thúc. Giang Nam Nhứ ở nhị nữ nâng đỡ dưới, chậm rãi rơi xuống đất, nàng thân mình rơi xuống đất, vội vàng quay đầu lại, lại thấy phía sau cũng giống như trước mắt giống nhau, một mảnh xanh tươi tốt, chút nào không thấy phía trước kia tiêu điều cảnh tượng. Hì hì. Nơi này vốn dĩ chính là bộ dáng này. Chỉ là tại ngoại giới thi triển ảo thuật, người ngoài mới không thấy nơi này chân dung. Hồng Loan thấy Giang Nam Nhứ vẻ mặt kinh ngạc, liền mỉm cười nói, Giang Nam Nhứ âm thầm gật đầu. Mới biết tại ngoại giới nhìn không tới chân chính, đường Đình Sơn. Nguyên lai là bị kết giới che giấu, mới khó có thể nhìn thấy chân dung. Nơi này một mảnh xanh ngắt. Nơi nào là ngoại giới một mảnh hoang vắng có thể so. Mặc dù Giang Nam Nhứ nguyên bản chính là nhà giàu tiểu thư, tiến vào núi này bên trong cũng là cảm giác được một trận hèn mọn. Đình đài lầu các, tiểu kiều nước chảy, nhiều là Giang Nam vùng sông nước phong vận. Núi cao đầu khởi, sóc phong từng trận, cũng có phương bắc đĩnh bạt hơi thở. Giang Nam Nhứ liên tục say người, cứ nhiên quên mất bên cạnh còn có người tồn tại. Lần đầu tiên tiến vào sơn môn người cũng không ít, giống ngươi như vậy, nhưng thật ra hiếm thấy. Tím Uyển thấy Giang Nam Nhứ lòng tràn đầy vui mừng, liền hơi hơi cười nói, như thế nào, nơi này thường xuyên có người tiến đến sao? Giang Nam Nhứ hỏi, kia cũng không phải là. Đình Đường Sơn chính là Lỗ Quốc tu chân giới Thái Sơn Bắc Đầu, mỗi năm đều phải tuyển nhận đệ tử, như vậy mới có thể môn phái liên miên, chạy dài muôn đời sao? Hồng Loan hơi hơi mỉm cười, nói, thì ra là thế. Giang Nam Nhứ gật gật đầu, trong lòng lại là âm thầm nói thầm. Nàng nguyên bản cho rằng này tu chân chỗ sẽ cùng Hồng Trần bất đồng, hiện tại xem ra cũng bất quá là cá mè một lứa. Xem kia Hồng Loan cùng Tím Uyển bộ dáng, chỉ sợ cũng chỉ là tự do ở tầng dưới chót người tu chân. Trong lòng tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng Giang Nam Nhứ trên mặt lại là cực kỳ cung kính. Hỏi, xin hỏi Hồng Loan tỷ tỷ, ta, Giang Nam Nhứ nguyên bản là muốn hỏi ý chính mình nơi đi, lại là vô luận như thế nào cũng khó có thể hỏi ra khẩu đi. Lời nói đến bên miệng liền ngạnh sinh sinh nuốt đi xuống. Sư thúc tới, ai ngờ, nhị nữ cư nhiên không có nhìn ra Giang Nam Nhứ nan kham. Nhìn nơi xa, không hẹn mà cùng kinh hô lên, Giang Nam Nhứ theo tiếng nhìn lại. Chỉ sợ ở nơi xa có một người chậm rãi mà đến. Người nọ 30 dư tuổi tuổi, dưới hàm hơi có tỷ cần, một thân tạo báo, lâng lâng thần tiên nhân vật. Giang Nam Nhứ đứng xa xa nhìn, âm thầm xuất thần, lại thấy người nọ trong ánh mắt tựa hồ có tinh quang hiện ra. Hướng về nàng nhìn thoáng qua, không biết làm sao. Giang Nam Nhứ chỉ cảm thấy đến linh hồn của chính mình một trận chấn động, tựa hồ là linh hồn muốn tự đỉnh đầu vụt ra một nửa. Nàng vội vàng hút khí, mới đưa tâm thần ổn định, lại rốt cuộc không dám nhìn tới người nọ liếc mắt một cái. Mộ Dung sư thúc, Hồng Loan cùng Tím Uyển cùng khom người, ngoan ngoãn nói, ân, thực hảo. Người nọ chậm rãi mở miệng, tựa hồ cực kỳ vừa lòng. Giang Nam Nhứ nghe vào trong tai, đã là phân biệt ra người này thanh âm. Người này không phải người khác, đúng là ngày đó vẫn luôn không ra tay người bịt mặt. Ngày đó Giang Nam Nhứ dù chưa nhìn thấy người này diện mạo, lại là nghe nói ra nàng thanh âm. Kia Mộ Dung sư thúc cực kỳ ngạo mạn, nhìn tam nữ liếc mắt một cái, liền không nói chuyện nữa. Qua thật lâu sau, mới chậm rãi nói, bản nhân không muốn chiếm tiểu bối tiện nghi, cũng là vất vả các ngươi hai vị. Nơi này có chú nhan đan dược, liền đưa dư các ngươi hai người đi. Hiển nhiên, kia Mộ Dung sư thúc lời này là đối Hồng Loan cùng Tím Uyển rằng. Hồng Loan cùng Tím Uyển nghe vậy, đại hỉ, kia Mộ Dung sư thúc ở môn trung lấy luyện dược nổi tiếng, hôm nay tặng dược, hiển nhiên là cực kỳ không dễ. Tuy rằng kia tặng cho đưa chỉ là chú nhan đan dược, nhưng cũng là thu hoạch phỉ thiền. Như thế, nhị nữ liền không cần mỗi khi xuất nhập kết giới, đi ngoại giới ngắt lấy kia thố khâu thảo. chỉ là nhị nữ nhất thời không biết Giang Nam Như lai lịch. Không biết luôn luôn quái gở Mộ Dung sư thúc vì sao sẽ đối này như thế tăng thêm sắc thái. Hết chương.